sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 11. Cũng may là nội tâm cô ấy vô cùng thành thực. Chị mau lên ghế ngồi cạnh nam phụ cho em. Nhanh lên cái chân lên đi. Em muốn xem ngay bây giờ. Ngay và luôn. Gấp cái gì chứ? Cũng đâu phải tôi chưa từng ngồi. Ngồi vào ghế phụ, khi nghiêng đầu qua, Phong Từ Thư đang nhìn tôi, ánh mắt anh thâm tình một cách khó hiểu, bên trong lấp lánh những gợn sóng mang ý vị không rõ ràng. Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên mặt. Hoang đã. Sao lần trước tôi lại có thể lầm tưởng ánh mắt này của anh là sự quan tâm của bậc trưởng bối cơ chứ? Phong Từ Thư từ bao giờ lại biết quan tâm đến người khác như thế? Có lẽ anh ấy thật sự thích tôi. Ương ương. Phong Từ Thư đột nhiên tiến lại gần tôi. Trong lòng vốn đang bận suy nghĩ, tôi bị anh làm cho giật mình lùi lại phía sau. Anh đưa tay sờ trán tôi, cảm giác khô ráo và ấm áp y hệt lúc anh nắm cổ tay tôi vừa nãy. Tôi thế mà lại nghe thấy cả tiếng của dấu chấm than. Từ hàng ghế sau, Trình Lâm đột ngột thò đầu ra, suýt chút nữa là dí sát mặt vào giữa hai chúng tôi. Một lúc sau, Phong Từ Thư mới dời tay đi. Mặt đỏ thế này, tôi cứ tưởng em bị sốt. Anh theo thói quen dùng ngón tay gõ gõ lên vô lăng, cũng may là không phải. Tôi cũng thầm nhủ một câu cũng may. May mà anh chỉ nhìn thấy sắc mặt chứ không nghe thấy nhịp tim của tôi. Lúc này đây, tiếng tim đập như trống dồn. Trước đây, tôi chỉ coi Phong Từ Thư như chú út mà đối đãi. Hôm nay, sau khi hóng được dưa. Từ chỗ Trình Lâm, tôi buộc phải nhìn nhận anh dưới một góc độ khác, góc độ người phụ nữ nhìn đàn ông. Một khi đã nhìn theo cách này, quả nhiên đúng như lời Trình Lâm nói, người đàn ông này quyến rũ đến chết người. Lại còn là kiểu cấm dục nữa chứ. Trước đây, sao trong mắt tôi chỉ có mỗi Phong Diên được nhỉ? Thật trùng hợp, tôi và Trình Lâm cùng lúc nghĩ đến Phong Diên. Nhưng điều cô ấy nghĩ là... Đợi bà đây đi bắt thằng ranh Phong Diên kia về giết tế cờ cho hai người góp vui. Tôi có đức có tài gì mà lại được ngồi trên chiếc xe này cơ chứ? Kích động đến mức muốn nhảy xe quá. Xoay người 360 độ trên không 10 vòng rồi xoạc chân nhảy khỏi xe luôn. Tôi. Tốt nhất là cô đừng làm thế. Tôi và Phong Từ Thư bắt đầu thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, tất cả đều qua WeChat. Dù là Phong Từ Thư chủ động tìm tôi, nhưng anh không nói nhiều, thường là tôi nói là chính. Hôm ấy cũng vậy, anh vừa đi công tác về. Vô Phong, có rảnh không? Gặp nhau một lát nhé. Có chút đột ngột, bình thường tần suất trò chuyện của chúng tôi không cao, mà tôi cũng chưa chọc thủng tâm ý của anh, chỉ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đây là lần đầu tiên anh đề nghị gặp mặt. Dương Dương Dương, có chuyện gì thế ạ? Vô Phong, mua nhiều bánh ngọt quá, mang qua cho cháu. À, lại là mua nhiều quá sao? Tôi nhớ đến lần anh mang sô-cô-la từ Chile về, anh cũng dùng chiêu bài tương tự. Tôi cố ý trêu chọc anh. Dương Dương Dương, sao lúc nào chú Út cũng mua dư đồ thế ạ? Dương Dương Dương, là vì chú quá giàu sao? Trên khung chat, tôi thấy phía trên hiển thị mấy lần dòng chữ đối phương đang nhập. Có vẻ như anh viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Mất một lúc lâu, anh mới gõ ra một chữ. Vô Phong, phải. Tôi không nhịn được, nhìn màn hình mà bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, Trình Lâm đi ngang qua nhìn thấy. Cười tươi thế kia. Chắc chắn là đang nhắn tin với nam phụ rồi. Tôi không quan tâm. Ai khuyên cũng vô ích. Họ nhất định là đang yêu đương qua mạng rồi. Tôi vùi đầu cười dữ dội hơn, bả vai run bần bật. Trình Lâm lại bày ra bộ dạng như con công xòe đuôi. Chị còn có thời gian chơi điện thoại, thật ngưỡng mộ quá đi. Cô ấy dừng lại trước mặt tôi, chẳng bù cho em, anh Diên cứ nhất quyết đòi em ra ngoài ăn đêm với anh ấy. Hai, đã 8 giờ rồi, ngộ nhỡ người ta béo lên thì biết làm sao? Không phải chứ. Cô ấy đã béo lên tận 3 cân rưỡi rồi đấy. Hơn nữa, mục tiêu của cô ấy không phải là đè chết Phong Diên sao? Tôi thầm bổ sung trong lòng. Có điều, tiếng lòng của cô ấy còn đặc sắc hơn tôi nhiều. Chỉ cần liên quan đến Phong Diên, cô ấy vĩnh viễn văn tục không ngừng. Mẹ kiếp, Phong Diên bị động kinh nhà. 8 giờ rồi còn tìm bà đây đi ăn đêm, lại còn đi cái phố ăn vặt chính nguyên gì đó, xa bỏ sừ, có bệnh nha. Nếu không phải sợ anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi lại nhảy vào phá đám nữ chính với nam phụ, thì ai thèm đếm xỉa đến anh chứ? Ăn cái búa. Thích ăn thế thì kiếp sau đầu THAI làm con lợn được đi, vừa hay ghép đôi với con lợn cái Trung Lam kia. Gửi tới các người lời chúc cao quý và vô tư của bà đây. Ai. Trình Lâm lầm bầm chửi rủa xong, cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục điệu đà nói. Ái chà, không còn sớm nữa, em đi đây. Nếu không anh Duyên chờ mãi không thấy em sẽ lo lắng lắm đó. Nói xong liền xoay người rời đi. Thấy cô ấy đi khuất, cuối cùng tôi không nhịn được mà cười phá lên. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 12. 10 phút sau, Phong Từ Thư đã đến nơi. Có lẽ lúc gửi tin nhắn, anh đã ở ngay gần nhà tôi rồi. Hôm nay anh không mặc vest mà mặc một chiếc áo hoodie đen giản dị. Tóc chắc là vừa mới gội, phần tóc mái ngày thường hay vuốt lên giờ đổ xuống trước trán, làm mất đi vẻ chín chắn vững chãi thường ngày, thay vào đó là chút lười biếng, ngông cuồng của tuổi trẻ. Này! Anh đưa chiếc hộp trong tay qua, nghe nói rất ngon. Vỏ hộp trong suốt, tôi nhìn thấy bên trong có mười mấy chiếc bánh ngọt nhỏ với hình thù khác nhau, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Đồ ngọt đúng là chân ái. Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tôi lại cảm thấy mình không chỉ không có sức kháng cự với đồ ngọt. Nén lại sự xao động lạ thường, tôi vội vàng nhận lấy chiếc hộp, lảng sang chuyện khác. Không ngờ lại nhiều thế này. Tôi nói, nếu có Trình Lâm ở đây thì tốt rồi, cháu có thể cùng em ấy ăn ngay lập tức. Phong Từ Thư nhướng mày, thuận miệng tiếp lời tôi. Sao thế, cô ấy đi du lịch Tây Tạng rồi à? Chắc anh cũng không quên được đoạn sau của buổi tối hôm anh lái xe đưa hai chúng tôi về, Trình Lâm vì quá phấn khích mà say thật, bắt đầu ngồi ở ghế sau gào thét bài Cao Nguyên Thanh Tạng. Cô ấy không hát đúng một nốt nào, nhưng đoạn cao trào đó suýt chút nữa đã tiễn chúng tôi đi luôn. Tôi bật cười khúc khích. Chú Út cũng biết đùa kiểu này cơ à? Tôi cười nói, tiếc là không phải, em ấy đi ăn đêm với Phong Duyên rồi. Lạ thay, sau khi nghe tôi nói xong, sắc mặt Phong Từ Thư lại có vẻ khác lạ. Có chuyện gì thế à? Tôi thu lại nụ cười. Phong Từ Thư nói, chú vừa từ bên phía sân nhà họ Phong qua đây, Phong Duyên đang ở đó, nó nói tối nay phải ở bên cạnh ông cụ. Tim tôi thắt lại, hoảng hốt vô cớ. Vừa vặn thấy chú Lưu, tài xế của gia đình. Chú Lưu. Tôi gọi, chú có đưa Trình Lâm ra ngoài không? Chú Lưu lắc đầu, không cháu. Tiểu Lâm nói thiếu gia nhà họ Phong cho người đến đón, nên đã lên xe nhà họ Phong đi rồi. Không đúng, không đúng. Tôi vội vàng rút điện thoại ra, gọi vào số của Phong Duyên. Đầu dây bên kia chỉ reo vài tiếng đã bắt máy. Ương ương. Giọng Phong Duyên mang theo vài phần vui mừng. Tôi đi thẳng vào vấn đề, Phong Duyên, anh có đang ở cùng Trình Lâm không? Không có. Anh ta lập tức phủ nhận, ương ương, anh. Tôi không muốn nghe những lời vô ích đó, truy hỏi tiếp, vậy anh có gọi Trình Lâm ra ngoài đi ăn đêm không? Phong Duyên ngẩn người, không có. Tôi chuẩn bị cúp máy. Phong Duyên là một người nhạy bén, anh ta hỏi, ương ương, bên phía Trình Lâm xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi đang phân vân không biết có nên nói cho anh ta biết không, thì nghe thấy anh ta nói. Ương ương, đừng bận tâm đến chuyện của Trình Lâm nữa. Anh ta dùng chất giọng dịu dàng để thốt ra những lời vô tình. Nếu không có Trình Lâm, chúng ta. Tôi cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu. Phong Duyên. Lần đầu tiên tôi nói lời thở tặc, anh thật sự đếch phải là con người. Tại sao trước đây tôi lại có thể thích một tên cặn bã như anh cơ chứ? Sau khi cúp điện thoại của Phong Duyên, tôi lại gọi cho Trình Lâm, quả nhiên máy đã tắt. Tôi vừa lo vừa giận, bàn tay cầm điện thoại của tôi không ngừng run rẩy. Trong lòng tôi rối như tơ vò. Nếu như Trình Lâm xảy ra chuyện gì? Mãi cho đến khi Phong Từ Thư bước tới kéo tay tôi. Ương ương, đừng vội. Giọng nói của anh trầm thấp, khiến người ta an lòng. Tôi đã cho người đi kiểm tra GPS điện thoại của Trình Lâm, cũng sẽ trích xuất camera khu vực này xem sao. Em hãy bình tĩnh nhớ lại xem, trước khi đi Trình Lâm có nói điều gì hữu ích không? Anh nói đúng, tôi ép bản thân phải đè nén mọi sự lo lắng. Trong đầu tôi nhanh chóng rà soát lại những lời Trình Lâm nói trước khi đi. Những lời cô ấy nói ra miệng, chẳng có tác dụng gì. Nhưng những gì cô ấy nghĩ trong lòng. Đã 8 giờ rồi còn rủ bà đây đi ăn đêm. Lại còn đi cái phố ăn vặt chính nguyên gì đó, hẻo lánh chết đi được. Đúng. Đúng rồi. Chính là nó. Tôi túm lấy tay áo Phong Từ Thư, phố ăn vặt chính nguyên. Anh sững người, lập tức hiểu ý tôi. Ngay khi lên xe, anh dặn chú Lưu lập tức liên lạc với bảo vệ của phố ăn vặt chính nguyên. Để bảo đảm hơn, anh cũng đồng thời liên lạc với vệ sĩ của nhà mình, sau đó nhấn ga lao vút khỏi cổng nhà tôi. Phố ăn vặt chính nguyên quả thực rất hẻo lánh, nhưng may mà nhà tôi cũng ở ngoại ô, cách đó không quá xa. Đợi đó cho bà. Nước mắt tôi bỗng chốc rơi xuống. May quá, thật may là tôi nghe thấy được. Tôi chạy như điên về phía phát ra âm thanh. Con hẻm này vừa tối vừa sâu, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng Trình Lâm nói. Chao ôi, các anh trai à, như các anh thấy đấy, tôi chẳng phải tiểu thư đài cát trong trắng tinh khôi gì đâu. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, ở cái làng của tôi ấy mà, theo lý thì 17-18 tuổi đã là mẹ trẻ con rồi, mấy chuyện này tôi thấy không ít đâu. Cô ấy bắt đầu bị chuyện, thế nên mọi người cũng đừng coi đây là cưỡng bức gì cả, thuận mua vừa bán thôi, hôm nay chúng ta cứ quyết định thế đi. Ai lên trước? Quẳng tù tì, hay là đếm ngón tay, các anh tự tính đi. Tôi mệt rồi, nằm nghỉ một lát đây. Một sự im lặng kéo dài. Tôi dường như cảm nhận được bầu không khí cạn lời của đám côn đồ. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 13. Nhưng tôi chỉ thấy xót xa. Cô ấy không phải hoàn toàn không để tâm, chỉ là vì không có cách nào tự cứu mình nên mới buộc phải thỏa hiệp. Nếu không, tôi đã chẳng nghe thấy trong lòng cô ấy đang lôi tổ tông tám đời của đám người này ra hỏi thăm sạch sành sanh. Tại góc cua, tôi dừng lại và lặng lẽ gửi định vị cho chú Lư. Nhưng bên kia đám côn đồ đã chuẩn bị ra tay, tôi sợ chú Lư và mọi người không kịp đến. Hít một hơi thật sâu, tôi đang định xông ra để kéo dài thời gian thì vừa mới cử động đã bị Phong Từ Thư ở bên cạnh giữ chặt. Để anh. Anh khẽ để lại hai chữ bên tai tôi rồi bước ra ngoài. Chưa đầy một giây khựng lại, tôi quay người chạy ra khỏi hẻm. Thay vì đứng ngốc ở đó chẳng giúp ích được gì, chi bằng mau chóng tìm chú Lưu và mọi người đã tới nơi. May mắn thay, vừa ra khỏi hẻm một lúc đã thấy chú Lưu dẫn theo vệ sĩ chạy đến. Tôi dẫn họ chạy thẳng vào trong hẻm. Ngay khi vừa qua góc cua, tôi nghe thấy tiếng hét của Trình Lâm. Tôi cứ ngỡ cô ấy bị thương nên bước chân không nhịn được mà nhanh hơn. Ai ngờ đến nơi mới phát hiện, hóa ra là tiếng hét trong lòng cô ấy. Hai tay cô ấy bị trói ngồi dưới đất, rõ ràng trông phải rất thê thảm, nhưng lúc này thần sắc của cô ấy lại quá đổi phấn khích. Cứu mạng! Sao người đàn ông này lại đẹp trai thế kia? Anh ấy đánh nhau giỏi quá! Đấm móc trái, đấm móc phải, tôi xỉu đây! Làm kinh doanh cái gì chứ, anh có thể chuyển nghề sang làm sát thủ được không? Thành lập một tổ chức chuyên ám sát lũ ngốc ấy. Thịt sạch bọn chúng đi. Theo ánh mắt của Trình Lâm, tôi thấy hai kẻ đã nằm gục dưới đất, còn Phong Từ Thư đang đứng đó, 7-8 tên còn lại với vẻ mặt nghiêm trọng đang bao vây lấy anh. Trên tay anh máu đang nhỏ xuống, không rõ là của anh hay của kẻ khác. Nhưng dáng hình căng cứng của anh tựa như một con giả thú đang săn mồi. Tôi chợt hiểu tại sao đám người này không dám tiến lên, bởi vì không ai muốn bị giả thú nhắm vào, trở thành miếng mồi dưới nanh vuốt của anh. Trình Lâm vẫn ở bên kia với ánh mắt sáng rực mà gào thét trong lòng. Mẹ tác giả ơi, có thể viết riêng một ngoại truyện cho nam phụ không? Con muốn xem câu chuyện thời cấp 3 của anh ấy. Trong nguyên tác chỉ nhắc qua vài dòng bảo Phong Từ Thư thời cấp 3 ngông lắm. Ngông thế nào? Kể chi tiết đi mà. Một lá thư huyết lệ xin ngoại truyện đây. Cầu xin đó. Tôi nhìn Phong Từ Thư lúc này. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc. Giống như từ rất lâu về trước, tôi đã từng thấy một mặt này của anh. Có thêm sự hỗ trợ của vệ sĩ, đám người này nhanh chóng bị khống chế. Khi tôi tiến lại gần, Trình Lâm mới phát hiện tôi cũng đã đến. Trong phút chốc, hai chúng tôi nhìn nhau trân trân. Nội tâm cô ấy im lìm một cách hiếm thấy, chẳng có lấy một lời nào. Tôi lặng lẽ cởi trói cho cô ấy, nhìn cổ tay cô ấy bị dây thừng thắt chặt đến rướm máu, tôi không nỡ nhìn tiếp, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Lát nữa về nhà chị bôi thuốc cho em. Tôi khẽ nói. Trình Lâm im lặng hồi lâu, đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy tôi. Cô ấy vùi đầu vào sau gáy tôi cảm nhận được những vệt nước lành lạnh lăn dài trên da thịt. Cô ấy khóc rồi. Cảm ơn. Cô ấy nói với tôi bằng giọng cực kỳ nhỏ. Sống mũi tôi cũng cay cay. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy không hề diễn kịch, mà nói với tôi những lời chân thành nhất. Vừa nãy, chắc hẳn cô ấy đã rất sợ hãi. Đang định nói vài lời an ủi thì tiếng khóc trong lòng Trình Lâm đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Khác hẳn với vẻ lặng lẽ rơi lệ lúc này, trong lòng cô ấy đang gào khóc thảm thiết. Hu hu hu hu hu hu. Nữ chính đúng là vần thái dương nhỏ chốn nhân gian, ấm áp quá đi mất hu hu. Tề Thiên Đại Thánh ta đây nguyện gọi cô ấy một tiếng Bồ Tát. Hu hu hu hu. Lại có thể cảm nhận được tình mẫu tử trên người cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy là mẹ mình xuyên không tới đây sao hu hu hu. Nhớ mẹ quá. Hơi bị tụt cảm xúc rồi đấy. Phải tìm cái gì đó để xả giận mới được. Quyết định là bọn chúng đi. Nghĩ đến đây, cô ấy lập tức buông tôi ra. Trình Lâm nhanh tay quẹt sạch nước mắt trên mặt, ánh mắt trở nên sắc lẹm, sải bước tiến về phía đám lưu manh đã bị khống chế. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, cô ấy vung chân đá chính xác vào hạ bộ của từng tên tội phạm. Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên hồi trong con hẻm, tựa như địa ngục trần gian. Thứ gì mà không biết sử dụng đúng cách thì tốt nhất là nên để nó trở nên vô dụng luôn đi nhé. Cô ấy nở một nụ cười hiền hậu. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 14. Sau khi nếm trải nỗi đau đoạn tử tuyệt tôn, đám người đó đã khai ra tất cả. Chúng không phải tội phạm chuyên nghiệp mà chỉ là một lũ du côn. Có kẻ đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này, nhưng chúng không biết danh tính đối phương, chỉ biết tối nay sẽ có một người phụ nữ được đưa tới. Chỉ cần cưỡng hiếp được cô ấy, chúng sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Đối phương ẩn mình rất kỹ, nhưng với năng lực của Phong Từ Thư, kết quả nhanh chóng được tìm ra. Là Chung Lam. Rõ ràng, ly rượu vang khiến chị ta mất mặt lần trước đã làm chị ta ghi hận Trình Lâm. Sau khi về nhà, tôi và Trình Lâm đem chuyện này kể cho bố mẹ, muốn họ đối đầu với nhà họ Chung trên tòa. Nhưng bố lại chọn cách dìm chuyện này xuống. Bởi vì gần đây chúng tôi đang có dự án hợp tác với nhà họ Chung. Mẹ cũng nói, chuyện này liên quan đến trinh tiết của Trình Lâm, ngộ nhỡ bị đồn ra ngoài thì không hay ho gì. Tôi đứng sang một bên, toàn thân lạnh toát. Tiếng chửi rủa trong lòng Trình Lâm lại vang lên. Đúng là hành vi súc vật. Chó còn biết làm bố mẹ hơn hai người. Nam phụ bao giờ mới chuyển nghề làm sát thủ đây? Mau đóng gói hai kẻ này mang đi cùng luôn đi. Chịu hết nổi rồi. Muốn tặng mỗi người 10 câu chửi thề quá. Thôi bỏ đi. Tha cho họ vậy. Nếu không nữ chính kẹt ở giữa sẽ đau đầu lắm. Ai bảo hai cái thân già này đã nuôi cô ấy 20 năm, cô ấy có tình cảm với họ cơ chứ? Tôi lặng lẽ lắng nghe, trong phút chốc nhiều chuyện trong lòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm. Hồi lâu sau, tôi lên tiếng, mẹ nghĩ là nếu chuyện của Trình Lâm bị đồn đại linh tinh, sau này không gả được vào nhà tử tế thì gia đình mình sẽ mất đi một trợ lực, đúng không? Tôi chợt nhận ra, dường như họ luôn như vậy. Đứng trước lợi ích, tình thân ít nhiều đều phải xếp sau. Dù là tôi hay Trình Lâm, khi đặt lên bàn cân lợi ích, tất cả đều chỉ là quân cờ. Trước đây chỉ là tôi không muốn tin mà thôi. Nhớ lại hồi nhỏ, tôi đã được đính hôn với Phong Diên. Trước khi đính hôn, chúng tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Vì vậy, thực tế họ chẳng hề quan tâm tôi có thích đối phương hay không, sau này sống có hạnh phúc hay không. Họ chỉ quan tâm tôi có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia đình. Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen, vì bố tôi lập tức nổi trận lôi đình vì thẹn quá hóa giận. Trình Ương Ương. Hãy nhìn rõ thân phận hiện tại của mày đi. Mày chỉ là một người ngoài, đừng có đứng đó mà khoa tay múa chân với chuyện trong nhà này. Tôi nhếch môi cười, cái nhà thế này, thà không có còn hơn. Nói xong, tôi quay người bước đi. Nếu không có Trình Lâm, có lẽ tôi sẽ mãi mãi chìm đắm trong ảo mộng tươi đẹp mà họ dựng lên. Tất cả đều là giả dối. Nếu đúng như lời Trình Lâm nói, tôi thực sự có một kiếp người tồi tệ như vậy, thì có lẽ thứ cuối cùng quật ngã tôi chính là tổn thương do người nhà gây ra. Bởi vì tôi đã từng thực sự nghĩ rằng mình rất hạnh phúc. Hoa hoa. Đỉnh quá đỉnh quá. Đúng là ánh sáng của chính nghĩa mà. Cô ấy ngầu quá, mình yêu chết mất. Này người phụ nữ kia, trong vòng 3 phút, tôi muốn thấy cô rời khỏi cái nhà này. Đừng quay đầu lại, đến mũi nhìn thấy còn thấy lú lẫn, cái gia đình quỷ quái gì thế này, còn hút máu hơn cả mũi. Mau đi thôi. Trình Lâm khựng lại một chút, dường như sực nhớ ra điều gì. Chao ôi, muốn đi cùng quá. Nhưng thế thì chẳng phải mình làm sụp đổ thiết lập nhân vật sao? Không được, mình còn phải tiếp tục cản trở nữ chính và cái thằng cha Phong Diên tồi tệ kia, mình phải duy trì hình tượng nữ phụ độc ác. Không đi được rồi, không đi được rồi. Tiễn đưa nữ chính rời đi thôi. Cô ấy đi đánh quái, mình ở lại giữ nhà. Rốt cuộc cô ấy lấy đâu ra lắm cái suy nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Tôi thở dài, quay đầu nhìn Trình Lâm. Đứng ngay ra đó làm gì? Tôi chậm rãi nói không đi à? Biểu cảm của cô ấy lập tức giãn ra. Chỉ nghe thấy một tiếng. Go. Chẳng nói chẳng rằng, Trình Lâm lập tức bám đuôi theo tôi. Phía sau vang lên tiếng gầm thét của bố, được. Bọn mày đi đi, đi hết đi. Có giỏi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Trình Lâm quay đầu lại làm mặt quỷ. Lại còn có chuyện tốt thế này sao? Không về thì không về. Chắc hẳn họ nghĩ chúng tôi ra ngoài sẽ không trụ nổi quá 2 ngày. Vừa không có tiền, vừa không có chỗ ở. Thẻ ngân hàng đã bị khóa, đồ đạc giá trị trong nhà cũng chẳng mang theo thứ gì. Đợi đến khi đói rét, tự khắc sẽ biết đường bò về nhà. Tiếc là, họ không biết. Từ năm nhất đại học, tôi đã bắt đầu hứng thú với truyền thông tự thân, kiếm được một khoản tiền và mua cho mình một căn hộ nhỏ ngoài vành đai 3. Thu nhập hàng tháng khá ổn định và tôi cũng tiết kiệm được không ít. Lúc đó chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng. Tôi định bắt xe taxi đến đó, vừa bước ra ngoài, đã thấy Phong Từ Thư đang tựa người vào đầu xe hút thuốc. Anh ấy vẫn còn ở đây sao? Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 15. Chú Út, chú. Sao hai người lại? Chúng tôi đồng thời lên tiếng, rồi lại cùng rơi vào im lặng. Trong bầu không khí có chút vi diệu này, tôi nghe thấy Trình Lâm bắt đầu đọc thơ. Đêm đen kịt. Sắc lạnh băng. Là ai, ai đã soi sáng mảnh đất này? Hóa ra là tôi. Một chiếc bóng đèn khổng lồ. Đang tỏa sáng lung linh. Đọc xong, cô ấy thở dài thường thượt, chú Phong, vừa rồi hai chúng cháu không thuận theo ý bố mẹ. Giờ đều bị đuổi khỏi nhà, cháu và chị gái đều không còn nơi nương tựa rồi. Hoang đã. Ai cho cô ấy cái tự tin nói là không còn nơi nương tựa thế? Chị có nhà ở ngoài, 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Tôi nói. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rèn sắt không thành thép. Chỗ đó lâu rồi không có người ở, còn phải tốn mấy ngày để dọn dẹp, em sợ bẩn lắm. Tôi, hồi còn đi học thi thoảng chị vẫn qua đó ở vài ngày, yên tâm đi. Sạch lắm. Đèn. Đèn đuốc đầy đủ. Điều hòa. Cả nóng hay lạnh đều dùng tốt. Vậy, bàn chải và dép đi trong nhà. Có đồ dự phòng. Cô ấy nghiến răng, bộ dạng như muốn liều mạng. Nhưng mà chị ơi, tối nay người ta vừa chịu kinh hãi như thế, hu hu hu thật sự rất đáng sợ. Cho nên em muốn đến nơi nào có dương khí sung túc một chút. Ví dụ như. Nhà của chú Phong. Tôi. Cái kiểu phát ngôn âm phủ gì thế này? Cô ấy thật sự, vì muốn tác hợp tôi và Phong Từ Thư mà chuyện gì cũng bịa ra được. Tôi đột nhiên cạn lời. Ngay lúc tôi đang cạn lời, tôi lại nghe thấy tiếng gào thét của Trình Lâm trong lòng. Nam phụ. Đứng ngay ra đó làm gì? Nói đi chứ, bày tỏ thái độ đi, mạnh mẽ lên xem nào. Cơ hội dâng tận miệng rồi. Anh đưa tay ra chụp lấy thì chết à? Anh có còn là đàn ông không hả? Tôi nghi ngờ năng lực của anh đấy. Chứng minh bản thân đi. Mau lên. Trình Lâm vô cùng sốt ruột, nhìn Phong Từ Thư trước mặt với ánh mắt gần như tham lam. Nếu tôi không biết chân tướng, thì thật khó để không nghi ngờ cô ấy có ý đồ gì đó với Phong Từ Thư. Mà khi đã biết chân tướng, tôi lại càng thấy Trình Lâm nhìn Phong Từ Thư giống như con bạc nhìn sấp tiền mặt. Tôi như nhìn thấy một Trình Lâm trong bộ dạng ăn mày rách rưới, tay cầm xấp tiền in hình phong từ thư, đập mạnh xuống bàn. Đặt hết, con dân hệ ngôn tình. Này đặt cược toàn bộ gia sản vào việc nữ chính và nam phụ sẽ ở bên nhau. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cảm động bởi tình tiết mình tự tưởng tượng ra. Cô ấy thật sự rất liều mạng, thật đấy. Ngay khi bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ quặc, Phong Từ Thư lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, chậm rãi phả ra một vòng khói trắng, sau đó dụi tắt. Tôi sao cũng được. Chỉ là nhà hơi vắng vẻ, nhưng phòng thì khá nhiều, hai người có thể ở tầng 2. Ương, tùy em. Anh giao quyền quyết định cho tôi. Em có muốn đi không? Đáng lẽ tôi không nên nhìn vào mắt anh. Nếu không, tôi cũng sẽ không nhìn thấy sau khi lớp băng trong mắt anh tan chảy, ẩn sâu bên trong là sự dịu dàng vô tận, sự kiềm chế cùng một chút hy vọng mong manh. Lòng tôi mềm lại, giống như có một miếng bông vừa nảy lên trong tim. Đi thôi. Tôi nói, làm phiền chú Út rồi. Anh nhìn tôi thật sâu, tia hy vọng trong mắt dường như đều tỏa sáng rực rỡ. Hồi lâu sau, Phong Từ Thư khẽ nhếch môi, nở một nụ cười ngắn ngủi. Không phiền. Anh chậm rãi đáp. Cùng lúc đó, Trình Lâm đứng bên cạnh trông chẳng giống một người bình thường cho lắm. Cô ấy tiến hóa ngược rồi. Cô ấy hú hét vui sướng như một người rừng. Mà lại còn thể hiện rõ ra mặt nữa chứ. Oành oành oành oành. Cô ấy liên tục gọi, dương khí hì hì, dương khí kìa. Hiển nhiên, cô ấy đã từ bỏ ngôn ngữ loài người. Tôi nghe không hiểu. Chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ đì đoàn trong lòng cô ấy. Tôi khóc cạn nước mắt rồi mọi người ơi, ai hiểu cho tôi không? Tôi cầm gậy đuổi theo sau. Nam phụ bước một bước nhỏ. Nữ chính bước một bước nhỏ. Một bước nhỏ cộng một bước nhỏ bằng hai bước sao? Không. Đây là một bước tiến lớn của nhân loại. Băng qua núi cao, băng qua biển lớn, bước ra khỏi trái đất, bước ra khỏi dải ngân hà, tôi đã nhìn thấy tương lai tươi sáng của hai người họ. Ai hiểu? Ai hiểu cho tôi? Nhà của Phong Từ Thư quả nhiên cực kỳ vắng vẻ, thậm chí có chút lạnh lẽo, y hệt con người anh vậy. Không gian rộng lớn như thế nhưng chỉ có vài món đồ nội thất thiết yếu, cực kỳ tối giản. Anh nói đây chỉ là nơi để ở, có thể ở được là được. Trình Lâm ra vẻ bí hiểm, lắc lắc ngón tay với anh. No no no. Cô ấy nói, chú Phong, chú thiếu một nữ chủ nhân rồi. Nếu được ở cùng người mình yêu, chắc chắn mỗi ngày chú sẽ tốn tâm tư suy nghĩ xem làm thế nào để ngôi nhà trở nên phong phú và ấm áp hơn. Phong Từ Thư liếc nhìn tôi một cái thật nhanh. Tôi giả vờ như không chú ý. Lúc cúi đầu xuống, tôi cảm thấy tai mình nóng bừng, tôi đưa tay gãi gãi vành tai. Tối nay xảy ra quả thực rất nhiều chuyện, dọn dẹp xong cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đang định chúc Phong Từ Thư ngủ ngon rồi lên lầu đi ngủ, nhưng dưới ánh đèn, tôi chợt thoáng thấy vết thương trên mu bàn tay anh. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org Chương 16. Máu đã đông lại, nếu không có ánh đèn chiếu vào thì căn bản rất khó nhận ra. Bước chân tôi khựng lại. Chú Út, tay của chú. Anh như mới nhận ra, nhấc tay lên nhìn một cái, ồ, không sao, máu của người khác thôi. Tôi không tin lắm. Nhìn kiểu gì cũng không giống như chỉ có vết máu khô phủ lên đó. Chú có ngại để cháu xem giúp không? Tôi đi tới trước mặt anh, sẽ không mất nhiều thời gian của chú đâu. Ánh mắt Phong Từ Thư dừng lại trên người tôi, hồi lâu sau mới nói, tùy em. Tôi cầm tay anh lên nhìn kỹ, quả nhiên không chỉ có máu đông. Nhưng cũng may, chỉ là một vết cắt nông. Sau khi lau sạch vết máu xung quanh vết thương, tôi đi tìm hộp y tế trong nhà anh. Thuốc men khác không nhiều, may mà cồn đỏ và băng gạc y tế thì có sẵn. Lúc tôi mang đồ lại, anh đang đứng ngẩn ngơ ở đó. Chú Út. Vừa định bảo anh đưa tay ra, Phong Từ Thư đã ngắt lời tôi. Ương. Anh khẳng định, em và Phong Diên đã hủy hôn rồi. Tôi không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Tôi tự ý cầm tay anh lên, dùng tăm bông thấm cồn đỏ nhẹ nhàng bôi quanh vết thương. Tôi khẽ đáp một tiếng, vâng. Ngón tay Phong Từ Thư vô thức co lại. Không biết là do hơi đau hay do căng thẳng. Tối nay đợi ở đây, thực ra là muốn nói với em một câu. Đã hủy hôn rồi, vậy thì không cần gọi tôi là chú Út nữa. Anh tiếp tục nói. Tôi không hiểu sao lại ngẩng đầu nhìn Phong Từ Thư, ánh mắt anh có chút nóng bỏng, tôi lại vội vàng cúi đầu xuống. Tôi nghe thấy anh chậm rãi nói. Ương Ương, cứ gọi tên tôi là được. Tâm trí tôi rối bời, khiến chiếc tăm bông trong tay nhấn mạnh lên vết thương của anh. Anh khẽ hít vào một hơi lạnh. Tôi luống cuống mở lời, Phong. Tôi há miệng nửa ngày trời mà chẳng thể gọi trọn tên anh, cuối cùng tôi đành đầu hàng, đành bắt chước giọng điệu của Trình Lâm mà gọi. Anh Phong. Chẳng hiểu sao, rõ ràng là một cách xưng hô rất đổi bình thường, vậy mà tôi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng từng đợt. Tôi cúi gầm mặt, giả vờ như đang chăm chú xử lý vết thương, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Lạ thật, sao tôi lại thấy ngượng ngùng thế này? Dù bình thường da mặt tôi cũng không dày lắm, nhưng cũng đâu đến mức chỉ vì một tiếng xưng hô mà đỏ mặt tía tai. Có lẽ do chúng tôi ngồi quá gần, tay tôi vẫn đang nắm lấy tay anh. Tay anh rất lớn, nên tôi chỉ có thể nắm lấy ngón trỏ của anh, nhưng tôi chỉ đang bôi thuốc thôi mà, đụng chạm cơ thể là chuyện quá đỗi bình thường. Hoặc cũng có thể, do vóc dáng anh quá cao lớn, khi tôi cúi đầu đứng trước mặt anh, bóng của anh bao trùm lấy tôi như thể tôi đang nằm gọn trong lòng anh vậy. Nơi đầu mũi là mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Nhưng khi tôi đối diện với những người đàn ông khác, kể cả Phong Diên, tôi chưa bao giờ có cảm giác tim đập chân run như thế này. Hình như tôi đã nắm bắt được điểm mấu chốt rồi. Phong Từ Thư anh ấy không giống họ. Anh ấy ngoài lạnh trong nóng, sự dịu dàng hiện lên một cách vô tình, sự lịch lãm toát ra từ tận xương tủy, cảm giác an toàn khó tả, sự lý trí, sự điềm tĩnh, và cả cách anh ấy bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy ngày hôm nay. Quan trọng hơn hết, anh ấy luôn dành cho tôi sự tôn trọng tuyệt đối. Từ khi quen biết đến nay, chưa một lần ngoại lệ. Tôi hiểu rồi. Phong Từ Thư chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Bảo sao mà không rung động cho được. Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng anh cười trầm thấp ngay trên đỉnh đầu. Anh Phong. Anh như đang nhấm nháp lại cách tôi vừa gọi mình, anh à. Nghe chừng cũng không tệ. Tôi giống như một con quay được lên dây cót, xoẹt xoẹt vài đường đã cuốn xong băng gạc cho anh. Sau đó, tôi bỏ chạy khỏi đó như trốn nợ. Lúc lên lầu, tôi nhìn thấy Trình Lâm vừa tắm gội xong đi ra. Chúng tôi chăm chú nhìn nhau một giây, và tôi nghe thấy tiếng dấu hỏi chấm cực lớn vang lên trong lòng cô ấy. Sao mặt nữ chính lại đỏ thế kia? Cô ấy vừa từ dưới lầu chạy lên, nam phụ thì ở dưới đó. Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cái gì rồi? Có gì mà một thành viên kim cương quy quy tôn quý như mình không được xem chứ? Chẳng lẽ bọn họ? Đêm đen tĩnh mịch, sắt thép lạnh lùng, ánh mắt anh và cô nhìn nhau, trong phút chốc lửa tình bùng cháy, họ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Lược bỏ 3000 chữ tưởng tượng. Nghe Trình Lâm bắt đầu suy diễn ra những tình tiết che mờ đầy phi lý, tôi ngắt lời cô ấy. Đừng có tưởng tượng nữa. Tôi nói, không có chuyện đó đâu. Ồ, không có chuyện đó à? Thất vọng tràn trề. Khoan đã, vừa nãy là nữ chính đang nói chuyện. Sao cô ấy biết mình đang tưởng tượng? Vốn dĩ tôi đã định thú thực với cô ấy, lỡ như cô ấy lại vì những chuyện như tối nay mà bị tổn thương, thì tội lỗi của tôi đúng là không gì rửa sạch. Là chị đang nói chuyện. Tôi đáp lại, hơn nữa, chị không chỉ biết em đang tưởng tượng, mà còn biết trong đầu em vừa hiện ra 3 cái dấu hỏi chấm và 3 cái dấu chấm than to đùng. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện chấm org. Chương 17. Tôi thấy cô ấy đứng ngay ra đó không thốt nên lời, tôi giải thích tiếp. Tiếng của dấu hỏi là duang duang duang, còn dấu chấm than là dong dong dong. Thế nên, Trình Lâm à, chị luôn nghe thấy những gì em nghĩ trong lòng. Cô ấy hóa đá tại chỗ, giống như vừa trải qua áp lực xã hội kinh khủng nhất thế gian. Mãi sau, khi tôi tưởng cô ấy sắp chết chìm trong bầu không khí đông cứng này thì Trình Lâm mới lên tiếng. Em không tin. Cô ấy vẫn muốn vùng vẫy một chút, chị đang lừa em đúng không? Tôi thản nhiên đọc lại. Đêm đen tĩnh mịch, sắt thép lạnh lùng, ánh mắt anh và cô nhìn nhau, trong phút chốc lửa tình bùng cháy, họ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Vẻ mặt cô ấy suy sụp lao đến bịt miệng tôi lại, đừng nói nữa em tự tử cho chị xem. Thực ra tôi cũng chẳng nói tiếp được nữa đâu, nhưng tôi phải giả vờ bình tĩnh thì mới dọa được cô ấy. Giờ thì tin rồi chứ. Tôi làm bộ ung dung hỏi. Trình Lâm xìu xuống như quả bóng xì hơi. Thôi được rồi. Cô ấy nói đi cũng phải nói lại, chị thấy diễn xuất của em thế nào? Tôi không đổi sắc mặt mà nói dối, ít nhất cũng phải đạt giải ảnh hậu. Cô ấy thở phào một hơi. Có câu này của chị là đủ rồi. Tôi giơ ngón tay cái lên, tương lai rộng mở. Nhìn nhau hồi lâu, vẻ mặt cô ấy lộ vẻ cảm động. Trình Lâm bước tới, khoác lấy tay tôi, mẹ kiếp, em cũng chẳng muốn làm nữ phụ độc ác gì đâu. Theo em thấy, mỹ nhân thì phải cùng phe với mỹ nhân, đối đầu gay gắt làm cái quái gì không biết, đúng là rảnh quá hóa rồ mà. Cô ấy bĩu môi khinh bỉ, rồi lại vui vẻ nhìn tôi, gương mặt đầy nhẹ nhõm. Chị à, em vẫn gọi chị như thế được chứ? Tôi tò mò, em bao nhiêu tuổi rồi? Trước khi xuyên qua em mới 19, kém chị một tuổi nhé. Tôi gật đầu, cố nén ham muốn nói rằng vài hành động của cô ấy trông chẳng khác gì học sinh tiểu học. Tên thật của em là gì? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của cô ấy đầy vẻ cạn lời. Cũng tên là Trình Lâm, y hệt cái tên xui xẻo này. Cô ấy kể, lúc đọc truyện, có người khuyên em nên học thuộc toàn văn để đề phòng xuyên không, em còn rép lại ha ha ha ha ha. Má, em ngu thật, thật đấy. Em cứ tưởng người ta đang đùa, ai ngờ là tiên tri. Tôi, ha ha ha ha ha ha. Cô ấy trợn tròn mắt. Chị còn cười được à? Trái tim em tan nát thành 49 mảnh rồi, nữ oa vá trời cũng không cần nhiều mảnh vụn thế đâu, đau lòng quá, buồn quá đi mất. Cuối cùng tôi không cần nhịn cười nữa, cứ thế cười ngặt nghẽo. Bây giờ có một cách để hàn gắn trái tim tan vỡ của em. Tôi hít sâu một hơi, nén cười, em nói đi. Giờ chị chạy xuống lầu, hỏi Phong Từ Thư xem có thể cho xem cơ bụng của anh ấy được không? Tôi đáp. Chị mà chạy xuống, chị sẽ kể lại cái câu chuyện em vừa tưởng tượng cho anh ấy nghe, bảo là em viết đấy. Tất nhiên, tôi lại dọa cô ấy thôi, chứ gan đâu mà làm thật. Trình Lâm rụt cổ lại, thôi bỏ đi, chúng ta mỗi người lùi một bước, nước sông không phạm nước giếng, thế là tốt rồi, hì hì. Cô ấy ngập ngừng hồi lâu. Tôi liếc nhìn, đừng có nín nhịn, có gì muốn nói thì nói đi. Cuối cùng cô ấy cũng mở miệng, chị à. Chị thật sự không có cảm giác gì với Phong Từ Thư sao? Câu hỏi này đâm trúng tim đen của tôi, khiến tôi thẫn thờ trong giây lát. Trình Lâm giống như vừa phát hiện ra lục địa mới, lập tức trở nên hưng phấn hẳn lên. Cô ấy đột ngột nắm lấy tay tôi, lôi tụt tôi vào phòng với vẻ mặt hung tợn. Đợi đã! Vẻ mặt phản diện này là thế nào đây? Nói mau! Kể chi tiết vào, em chỉ muốn nghe cái này thôi hu hu. Cô ấy gào thét. Cho đứa trẻ này xin miếng cơm đi, nó sắp chết đói rồi. Kết quả của việc buôn chuyện thâu đêm là sáng hôm sau cả hai chúng tôi đều thức dậy với quần thâm mắt to đùng. Gấu trúc. Chó cỏ bị ăn đòn. Chúng tôi cùng chỉ vào quần thâm của đối phương rồi mở miệng. Sau đó lại cùng bật cười. Thật là một người phụ nữ nhẫn tâm. Cô ấy nhướng mày, làm gì có ai bảo chị em tốt của mình là chó cỏ bị ăn đòn chứ? Không phải à? Rõ ràng trước đây em thường xuyên học tiếng chó sủa trong lòng mà. Dừng. Trình Lâm bịt tai lại, chị là duy nhất được chưa, đừng nhắc nữa, giữ thể diện chút đi. Tôi hiểu sâu sắc rằng chó cỏ cũng có lòng tự trọng của chó cỏ. Ai cũng có trách nhiệm bảo vệ chó cỏ. Chuyện này không cần nhắc lại nữa. Sau khi rửa mặt xong gặp Phong Từ Thư, thậm chí anh đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi trên sofa xem máy tính. Trong phút chốc, tôi không biết phải làm sao cho phải. Đêm qua tôi đã nghe rất nhiều chuyện, của tôi, và của cả Phong Từ Thư. Lượng thông tin quá lớn, khiến tôi đến tận bây giờ vẫn chưa thể tiêu hóa hết. Tôi chưa bao giờ thực sự thích một người như thế này. Cũng chưa từng được ai yêu thích đến vậy. Những cảm xúc này ập đến khiến tôi không kịp trở tay, tôi không nghĩ ra được cách thức để đối mặt. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện .org. Chương 18. Thực ra đêm qua khi nói chuyện với Trình Lâm đến đoạn hưng phấn, tôi đã suýt chạy xuống gõ cửa phòng Phong Từ Thư, sau đó nói hết toàn bộ lòng mình cho anh biết. Nhưng bây giờ gặp mặt, tôi lại nhát cái. Nên bắt đầu từ đâu đây? Nói một câu em thích anh rồi, chúng ta ở bên nhau nhé. Liệu có quá nông cạn không? Hoặc là cảm ơn anh đã luôn thích em như vậy, chúng ta hẹn hò đi. Nghe có vẻ không được chân thành cho lắm. Ánh trăng đêm qua thật đẹp, nhìn trăng em lại nhớ đến anh. Đợi đã, đêm qua làm gì có trăng? Anh sinh ra đúng ngay gu thẩm mỹ của em, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của em. Liệu có quá thực dụng không, này, yêu đương với bà đây đi. À, sao tôi lại nói theo giọng điệu của Trình Lâm rồi? Khó quá. Thật sự quá khó. Đứng tại chỗ xoắn suýt nửa ngày, tôi thốt ra một chữ. Hi. Phong Từ Thư nhìn sang, đôi mày giãn ra. Chào buổi sáng. Anh nói với tôi. Điểm chú ý của tôi lại nằm ở việc yết hầu của Phong Từ Thư khẽ lăn lên lộn xuống. Tôi không ổn rồi. Sau khi Trình Lâm thu dọn xong đi xuống, nhìn thấy tôi và Phong Từ Thư đang ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, cả hai đều vùi đầu ăn bánh mì nướng trong đĩa, không khí có vẻ ngượng ngùng im lặng. Chuyện gì thế này? Chị làm cái trò gì thế hả? Trình Ương Ương. Cô ấy gào thét trong lòng. Không phải là tỏ tình sao? Tỏ tình thành ra thế này à? Những lời khuyên nhủ khổ tâm đêm qua của em coi như đổ sông đổ bể hết rồi đúng không? Tôi cũng không muốn vậy. Nhưng đối mặt với Phong Từ Thư, tôi cứ thấy mình rất không ổn. Thậm chí ban nãy tôi còn nhìn vào bụng anh ấy. Nếu vén áo lên, chỗ đó chắc chắn sẽ có cơ bụng. Tư duy của tôi hoàn toàn đình trệ, đến mức anh ấy vừa nói gì, tôi cũng quên nghe luôn. Điều này cũng dẫn đến bầu không khí giữa hai chúng tôi càng lúc càng không đúng, càng lúc càng không đúng. Đợi lần sau vậy. Tôi thầm hứa. Lần sau nhất định, sẽ nói cho anh biết tâm ý của mình. Do hiện tại tâm trạng không bình tĩnh, sau khi ăn sáng xong tôi cảm ơn rồi vội vàng trở về căn hộ 3 phòng ngủ một phòng khách nhỏ bé của mình. Trình Lâm mắng tôi suốt dọc đường, từ việc con người thời đồ đá của tự do sinh sản cho đến tình yêu tự do của con người hiện đại, suýt chút nữa là đập cả lịch sử nhân loại vào trán tôi, muốn bảo tôi hãy trân trọng cuộc sống, đừng có mà nghĩ quá nhiều. Cô ấy gấp đến mức mấy lần lạc cả giọng. Lúc cô ấy hát Cao Nguyên Thanh Tạng, bị lạc giọng cũng không nghiêm trọng đến thế này. Sau đó nhìn thấy bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của tôi, cô ấy cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tôi chỉ có thể tự cổ vũ bản thân trong lòng. Lần sau gặp Phong Từ Thư, nhất định, nhất định. Trước khi gặp Phong Từ Thư, tôi đã làm một việc, đó là trả thù Chung Lam. Vì gia đình không muốn đi theo quy trình pháp luật, tôi chỉ có thể tìm con đường khác. Khi cô ta làm ra chuyện đáng sợ như thế với Trình Lâm, cô ta nên nghĩ đến hậu quả. Tôi đã nói rồi. Làm cô chủ nhà họ Trình lâu như vậy, trong tay tôi nắm giữ không ít bí mật của những người này. Chỉ cần tùy tiện lôi ra một ít, cũng đủ để khiến Chung Lam lột một tầng da. Huống hồ, tôi còn là người làm truyền thông tự do. Khi dư luận bị đẩy lên đỉnh điểm, Chung Lam đã không còn dám ra khỏi cửa. Trên mạng tràn ngập tiếng chửi rủa cô ta, nào là bạo lực học đường, nhiều lần gian lận học thuật, ngay cả suất học cao học cũng là chiếm đoạt của người khác. Cô ta còn giao dịch với bọn du côn, cho người cưỡng hiếp những cô gái mà cô ta ngứa mắt, tôi tung ra ảnh chụp màn hình tin nhắn, dĩ nhiên là giả mạo. Nhưng không quan trọng, quan trọng là người khác sẽ tin. Làm ác nhiều rồi, có thêm bao nhiêu tội danh trên đầu cũng không có gì lạ. Chung Lam thích giao thiệp. Vậy thì tôi sẽ hủy hoại toàn bộ vòng tròn xã giao của cô ta. Trình Lâm biết chuyện này, ngẩn ngơ nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi. Chị à, chị có bản lĩnh này, tại sao trong sách lại bị bắt nạt thảm hại như thế? Câu hỏi này của cô ấy, tôi cũng không trả lời được. Em đọc phải bản lậu à? Tôi đoán. Gì? Lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương, em bỏ tiền ra mua đấy, hơn 20 tệ cơ. Lát nữa chuyển khoản cho em 20 tệ. Tôi hào phóng xua tay, đừng vì chuyện tiền nong mà đau lòng. Sếp hào phóng quá. Cô ấy đưa điện thoại ra, chuyển nhiều thêm chút đi. Tôi chuyển cho cô ấy 2.000. Cô ấy sững sờ. Đại thù đã báo, đi ăn bữa nào ngon vào. Tôi nói. Cô ấy rưng rưng nước mắt nhào tới ôm chầm lấy tôi biết cô ấy là một người cảm tính, vì hôm qua cô ấy xem SpongeBob SquarePants mà khóc tận 3 lần vì Squidward. Tôi vỗ vỗ lưng Trình Lâm. Diệt được Chung Lam rồi, chuyện tốt biết bao. Tôi học theo mấy câu nói nhảm của cô ấy, đừng nói với chị là em đang khóc tan cho cô ta đấy nhé. Trình Lâm thúc thiếp nói, chị thật tốt, thật đấy. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 19. Không phải chứ Trình Lâm. Tôi khẽ đùa, 2.000 tệ mà làm em cảm động đến mức này sao? Cô ấy vẫn khóc, nước mắt nước mũi quẹt hết lên áo tôi. Hu hu hu hu, theo mọi nghĩa luôn, chị thực sự rất tốt, rất tốt. Lần này chị nhất định phải hạnh phúc cho em. Nghe rõ chưa? Tôi im lặng hồi lâu, trịnh trọng hứa rằng. Được. Thực ra tôi có thể đoán được, tại sao trong sách rõ ràng tôi nắm giữ bí mật của những người này, nhưng vẫn sống tồi tệ đến thế. Bởi vì tôi trong sách đã hoàn toàn tuyệt vọng với mọi thứ rồi. Chẳng màng đến chuyện trả thù hay không, cái tôi. Đó đã không còn muốn tự cứu lấy mình nữa. Thật may mắn làm sao? Trình Lâm đã đến. Trong cuộc sống đầy rẫy những sự giả tạo này của tôi, cô ấy đã tạo ra sự chân thực. Tôi sẽ hạnh phúc. Bởi vì lần này, tôi muốn cứu lấy bản thân mình hơn bất cứ ai. Vụ việc của Trung Lam lùm xùm suốt nửa tháng trời, hành vi chiếm đoạt suất học bổng nghiên cứu sinh cũng khiến nhà họ Trung tổn thất nặng nề, và Phong Từ Thư đã chấp thời cơ thu mua lại tập đoàn Trung Thị. Đó đều là chuyện sau này. Hiện tại, tôi đang gặp phải một tình huống khá hóc búa. 3 ngày sau khi đẩy Trung Lam lên đỉnh điểm của dư luận, tôi bị Phong Diên giam cầm. Do dạo gần đây bận rộn với một cuộc thi, tôi đã ở lại thư viện trường cho đến lúc đóng cửa. Để về nhà nhanh hơn, tôi đi ra từ cổng đông của trường cho gần, phía đó có nhiều đường nhỏ, trời đã rất tối, trên đường chẳng có mấy người. Phong Diên cũng xuất hiện trước mặt tôi vào đúng lúc đó. Ương ương. Anh ta gọi tôi. Tôi nhanh chóng bước qua anh ta, nhớ lại những lời anh ta nói qua điện thoại vào ngày Trình Lâm gặp chuyện, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Anh ta lại một lần nữa chặn đường tôi. Ương ương. Phong Diên chắn mọi lối đi của tôi, giọng anh ta rất nhẹ, đừng không thích anh. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Phong Diên, chúng ta kết thúc rồi. Trên mặt anh ta hiện lên vẻ mờ mịt, kết thúc rồi. Vậy còn em? Nói đến đây, sắc mặt Phong Diên đột nhiên trầm xuống, ương ương, em định bắt đầu với ai? Phong Từ Thư sao? Anh ta trông rất không bình thường, sự âm u tàn nhẫn dần leo lên đáy mắt, nhìn gần giống như một vực sâu thăm thẳm. Tôi vừa định chạy, hoặc gọi người. Phong Diên như nhìn thấu ý đồ của tôi, ngay lập tức bịt miệng tôi lại và kéo tôi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Anh ta lấy thứ gì đó từ trong túi ra, sau đó che kín mũi miệng tôi. Ý thức của tôi dần dần tan biến. Trước khi liệm đi, tôi nghe thấy anh ta nói, ương ương, đây đều là do em ép anh. Thật sự cạn lời. Tôi ép anh cái gì, ép cái con khỉ ấy. Tôi nghĩ đến tiếng chửi thề của Trình Lâm. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, còn ở đây giả vờ vô tội cái gì. Chờ mà ngồi tù đi. Ngoài thẫn thờ ra thì tôi vẫn chỉ biết thẫn thờ. Ở đây không có cửa sổ, nhưng có một chiếc đồng hồ quả lắc đứng. Tôi mới ở đây được 2 ngày. Mà cảm giác như đã dài đằng đẵng 2 tháng trời. Tôi không nổi giận, cũng không suy sụp, cực kỳ bình tĩnh chấp nhận hiện thực. Thật ra theo nguyên tắc mà Trình Lâm đã kể, tôi cũng sẽ bị Phong Diên giam cầm, nhưng phải 3 năm sau nữa, khi Phong Diên bắt đầu tiếp quản công việc của công ty, gây dựng được thế lực của riêng mình. Anh ta mới có đủ tài lực và tâm trí để tạo ra một chiếc lồng giam giữ tôi. Chứ không phải bây giờ. Cho nên tôi không ngờ rằng, trước khi lông cánh kịp cứng cáp, anh ta lại có gan làm ra chuyện phạm pháp như vậy. Quả nhiên, kẻ điên thì vẫn là kẻ điên. Thế mà tôi lại ở bên cạnh kẻ điên này lâu như vậy, coi như mạng tôi lớn. Nơi giam giữ tôi rõ ràng không được lộng lẫy như chiếc lồng mà Trình Lâm đã nhắc tới, nó chật hẹp và u tối, chắc hẳn là một căn hầm ngầm. Tôi không biết Phong Diên tìm đâu ra cái nơi này. Bị nhốt thêm vài ngày nữa, chắc tôi cũng ít nhiều gặp vấn đề về tâm thần mất. Phong Diên vẫn còn đang dõng dạc hứa hẹn, ương ương, yên tâm đi, đợi anh tiếp quản nhà họ Phong, anh sẽ thả em ra, lúc đó chúng ta vẫn sẽ kết hôn, giống như trước đây, mãi mãi ở bên nhau. Tiếp quản nhà họ Phong. Anh cũng xứng sao? Lời này nghe thật quen tai, tôi đã nghe Trình Lâm nói qua, trong nguyên tắc khi anh ta giam cầm tôi. Cũng dùng những lời lẽ tương tự. Điểm khác biệt là, trong nguyên tắc, lúc đó anh ta đã kết hôn với Trình Lâm thật sự rồi. Nếu nói Phong Từ Thư hoàn toàn đúng chuẩn gu lý tưởng của tôi, thì những hành động này của Phong Diên hoàn toàn đánh trúng vào điểm khiến tôi buồn nôn. Sự thâm tình giả tạo đến cực điểm. Ví dụ như lúc này, tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó giống như một con rắn trườn xuống cổ tôi, cảm giác tiếp xúc tỉ mỉ và lạnh lẽo đó khiến sống lưng tôi không ngừng nổi da gà. Tôi không nhịn được, quẹ. thế mà lại nôn khan một tiếng. Anh ta khựng lại một lát, đột nhiên đứng dậy ném chiếc cốc thủy tinh trên bàn vào tường. Một tiếng choảng vang lên, chiếc cốc vỡ tan tành. Phong Diên nhìn xuống tôi từ trên cao, Trình Ương Ương, chán ghét anh cũng vô dụng thôi, em đã rơi vào tay anh, sau này chỉ có thể thuộc về anh. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 20. Tay tôi bị mảnh vỡ thủy tinh cứa rách. Là cố ý đấy, để thử thái độ xem sao. Nếu Phong Diên còn không đến, vết thương trên tay tôi chắc khép miệng mất. Cũng may anh ta đã mang cơm đến cho tôi, nhìn vết thương trên tay tôi, anh ta khàn giọng hỏi, sao lại bị thương thế này? Vẻ mặt tôi thản nhiên, nhặt mảnh thủy tinh vỡ thôi. Sắc mặt Phong Diên thay đổi đột ngột, dưới ánh đèn mờ ảo cũng có thể thấy mặt anh ta trắng bệch đi. Xem đi, những kẻ giả vờ thâm tình luôn có đặc điểm như vậy. Tự làm mình cảm động, hoặc là tự ngược đãi chính mình. Phong Diên tìm băng cá nhân đến, nắm lấy tay tôi không ngừng nói, xin lỗi, Ương Ương, xin lỗi, em tha thứ cho anh đi, sẽ không có lần sau đâu. Thật giống một kẻ tâm thần. Sau khi dán băng cá nhân xong, Phong Diên không đi mà lại ngồi ở đầu giường tôi, anh ta bắt đầu kể về những chuyện hồi nhỏ của chúng tôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta thấy tôi thò đầu ra từ cửa sổ, tôi vẫy vẫy tay với anh ta, nói người chồng tương lai ơi, chào buổi chiều nhé. Kể đến chuyện tôi chơi đồ hàng cứ đòi đóng vai mẹ anh ta, dùng đất nặng xào cơm trứng cho anh ta ăn. Nhưng mẹ anh ta chưa bao giờ xào cơm trứng cho anh ta cả, chỉ toàn để anh ta nhịn đói. Còn cả lúc chúng tôi bị lạc trong rừng, tôi đi khập khiễng cõng anh ta bị trẹo chân ra khỏi rừng. Hồi cấp 3 lần đầu tiên anh ta nắm tay tôi, đã khiến tim anh ta đập loạn nhịp suốt một hồi lâu. Thậm chí năm tốt nghiệp lớp 12, anh ta còn từng đi xem rất nhiều váy cưới. Anh ta nói nhiều thật đấy, cứ lải nhải không ngừng. Tôi nghe đến mệt rồi, ngắt lời anh ta, vậy thì sao hả Phong Diên, cuối cùng chẳng phải anh vẫn từ bỏ tôi đó sao? Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe. Trong phút chốc, anh ta như người mất hồn, lững thững bước ra khỏi căn hầm, nhưng bước chân lại vô cùng nặng nề. Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, ròng rã 12 tiếng đồng hồ, Phong Diên vẫn chưa quay lại. Tôi đói đến mức bụng dán vào lưng. Lúc này, bên tai vang lên giọng nói của Trình Lâm. Chị! Tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Cô ấy lại nói thêm một câu. Nếu không đoán sai, chắc là chị đang ở đây. Ngay lập tức, tôi bật dậy. Tại căn hầm này, tôi không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, khả năng cách âm cực kỳ tốt, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Trình Lâm. Nghe em nói này, chị ơi! Ở chỗ chị có phải có một chiếc đồng hồ quả lắc không? Tôi nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở góc tường. Nếu có, hãy chỉnh kim đồng hồ đến 11 giờ 27 phút. Sau đó mở ngăn tủ phía dưới đồng hồ ra. Em sẽ cầm chân thằng khốn này. Nếu chị nghe thấy thì hành động ngay đi. Nhanh lên. Không chút chần chừ, tôi đi đến trước mặt chiếc đồng hồ, ngón tay không kìm được mà run rẩy. Chỉnh đến 11 giờ 27 phút. Cạch một tiếng, tôi nghe thấy tiếng mở khóa. Hóa ra ngăn tủ bên dưới bấy lâu nay vẫn luôn bị khóa chặt. Mở ra, tôi nhìn vào bên trong, cảm giác bàng hoàng và kích động không sao tả xiết. Chiếc đồng hồ quả lắc này thông với tường, bên trong ngăn tủ là một lối đi không thấy điểm dừng. Khi men theo đường hầm chui ra ngoài, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Phong Diên đúng là có bệnh mẹ rồi. Với thân hình đầy bùn đất chui ra khỏi hang, tôi quan sát xung quanh, đột nhiên mới nhận ra đây chính là căn biệt thự nơi Phong Diên và mẹ anh ta sinh sống, còn cái hang này dẫn thẳng ra bụi rậm bên ngoài biệt thự. Vừa đứng dậy từ bụi rậm định rời đi, từ phía sau tôi vang lên giọng nói không rõ cảm xúc của Phong Diên. Ương Ương. Tôi cứng đờ người quay đầu lại, không biết anh ta đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, đang thẳng bước tiến về phía tôi. Có lẽ khi khởi động chiếc đồng hồ kia, phía anh ta sẽ nhận được tín hiệu tương ứng. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng làm sao tôi chạy thoát khỏi Phong Diên, ngay khi sắp bị anh ta đuổi kịp, tôi đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi. Ương Ương. Giọng nói trầm ấm của Phong Từ Thư vang lên từ đỉnh đầu. Ngay lập tức, nước mắt tôi trào ra. Khác với Phong Diên, khi Phong Từ Thư gọi tên tôi, lúc nào cũng đầy trân trọng và cẩn thận như thế. Gần như cùng lúc, tôi giang tay ôm chặt lấy anh. Cả người anh bỗng chốc cứng đờ. May quá! Tôi nghẹn ngào, may mà là anh. Phong Diên đuổi theo phía sau dừng bước. Anh ta đứng lặng ở đó, lặng lẽ nhìn chúng tôi. Anh ta không nói gì, giống như trong chớp mắt đã mất sạch sức sống, chỉ vô thức đứng chôn chân tại chỗ. Phong Từ Thư kéo tôi ra sau lưng, tôi cảm nhận được ánh mắt của Phong Diên vẫn ngây dại rơi trên người mình. Đù đù đù đù, Phong Diên là cái loại trùng cuối trong giới cặn bã à. Vèo một cái đã biến mất tiêu. Chó đúng là chó mà. Hai chân mình sao chạy lại bốn chân nó được. Mà khoan, không lẽ anh ta phát hiện ra rồi chứ? Cái thằng khốn này cảnh giác thật đấy, hy vọng Phong Từ Thư đã gặp được chị mình rồi, đừng để thằng chó Phong Diên này phát hiện trước nha. Người chưa đến, giọng nói lo lắng đã lọt vào tai tôi.